LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, giết chết bất luận tội. Chúng ta đã bị bao vây. Maria đại, trong giáo đường này mấy trăm người đã nghe được cái thanh âm này. Nhất thời đều không hẹn mà cùng sửng sốt một chút. Vừa rồi trong nháy mắt đó thậm chí có loại đang xem cảnh phỉ mảnh ảo giác. Bởi vì câu này lời kịch thế nhưng là cảng đảo bên kia cảnh sát trong phim ưa thích dùng nhất. Trên cơ bản tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc. Kết quả không nghĩ tới tại trong hiện thực vậy mà đã nghe được. Bao gồm những cái kia đang bao vây Tô Minh đặc công đều ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ, bình thường không phải đều là bọn họ đi bao vây người khác sao? Như thế nào hôm nay này bị người cấp bao vây? Thật sự là mạc danh kỳ diệu. Mà Tô Minh cũng có chút không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ lại Lạc Gia hoặc là Thôi Gia lại hô người. Vốn bọn này trong tay có đặc công để cho Tô Minh có chút khó giải quyết. Nếu như lại đến một đống người, Tô Minh hôm nay có thể hay không an toàn mang theo Lạc Tiêu Tiêu đi ra ngoài. Thật đúng là cái vấn đề. Phanh, ai ngờ đúng vào lúc này. Giáo đường kia cao vài thước vô cùng trang nghiêm túc đại môn lại bị người từ bên ngoài đạp ra. Nghe cha xứ được kêu là một cái đau lòng nha. Phải biết Maria thánh đường riêng này hai cánh cửa liền xài mấy trăm vạn. Có thể nói cái này so với bình thường đồng dạng nhà cửa còn muốn quý. Bình thường căn bản không ai cam lòng đụng. Kết quả hôm nay lại bị người cho liên tục bạo lực như vậy đạp ra. Tất cả không được nhúc nhích, giáo đường đại môn bị đạp ra. Lúc trước đạo kia trầm trọng và thanh âm uy nghiêm lần nữa vang lên. Tô Minh lần thứ hai nghe được thanh âm này. Rốt cục cảm giác có chút quen thuộc. Quả nhiên Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện nói chuyện không phải người khác. Chính là phụ thân của Lăng Tử Mạch, Lăng Vệ Quân. Để cho Tô Minh hơi có chút không quen chính là. Lăng Vệ Quân này hôm nay mặc vào một thân quân trang. Thoạt nhìn so với bình thường còn muốn nghiêm túc rất nhiều. Trên bờ vai hảo mấy vì sao? Tô Minh không quá có thể thấy hiểu rốt cuộc là cái gì quân hàm. Bất quá có thể khẳng định là đẳng cấp sẽ không thấp. Răng rác tại Lăng Vệ Quân sau khi đi vào. Nhất thời sau lưng mười mấy cái thân thủ kiện tráng quân nhân vọt vào. Đem trong tay súng mãnh liệt lên đạn. Đen nhánh họng súng nhắm ngay Thôi Gia Nhất Hỏa Nhân. Nhìn đám người kia trên người cách ăn mặc. Lại vẫn không phải là phổ thông quân nhân, là bộ đội đặc chủng. Trách không được thoạt nhìn thân thủ như thế kiện tráng nha. Trong lúc nhất thời Maria thánh đường bên trong lặng ngắt như tờ. Gần như từ trước đến nay không có như vậy an tĩnh qua. Lúc người đối với mười mấy cái ngăm đen họng súng đồng thời chỉ vào thời điểm. Khẳng định cũng không dám nói tiếp nữa. Thậm chí lúc trước bị Thôi Gia điều tới mấy cái đặc công. Thời điểm này trên mặt biểu tình đều ngây ra như phỗng. Khô cứng nhìn xem Lăng Vệ Quân sau lưng những người kia. Khí thế nhất thời yếu đi rất nhiều. Hơi thở cũng không dám thở gấp một chút. Tuy trong tay mọi người đều có vũ khí. Thế nhưng đặc công dù sao vẫn là không còn cách nào cùng nghiêm chỉnh huấn luyện bộ đội đặc chủng. So sánh được, hai bên nếu như đánh nhau, hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Huống chi người ta bên kia có hảo mấy chục người. Tại nhân số trên chiếm cứ tuyệt đối ưu thế nha. Lăng đại ca. Trong giáo đường trầm mặc gần tới tầm 10 giây. Thôi Gia gia chủ Thôi Đào thời điểm này rốt cục kịp phản ứng. Cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Đi lên lôi kéo làm quen nói. Hôm nay là con trai của ta ngày đại hỷ. Người đây là ý gì? Thôi Đào nhất định là nhận thức Lăng Vệ Quân. Mọi người tại kinh thành đều là có mặt mũi nhân vật. Nhất là thân phận Lăng Vệ Quân so sánh đặc thù. Bất quá hai người căn bản sẽ không như vậy quen thuộc. Thôi Đào đây là thuộc về mày dạn mặt dày đi lên lôi kéo làm quen. Ai ngờ xấu hổ tình huống phát sinh. Lăng Vệ Quân vậy mà căn bản sẽ không phản ứng Thôi Đào. Thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một cái. Đi thẳng tới trước mặt Tô Minh. Mở miệng nói. Tô thần y, người không có việc gì à? Lăng Vệ Quân lúc này trong nội tâm toàn bộ nghĩ đến đều là Tô Minh. Đặc biệt là thấy được Thôi Gia bên kia liền đặc công đều sau khi xuất động rồi. Lăng Vệ Quân có thể rõ ràng nhớ kỹ Lăng lão phân phó. Nếu như Tô Minh Thực đã xảy ra chuyện gì, e rằng về đến nhà lão gia tử muốn phát giận dữ. Ta không có việc gì. Tô Minh thời điểm này trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Mở miệng nói, Lăng thúc thúc, ngươi chuẩn bị lớn như vậy trận chiến ra ngoài làm gì? Chuyện này Tô Minh căn bản sẽ không chuẩn, bị để cho Lăng gia tương trợ chính mình, quyết định chủ ý để mình. Ai ngờ Lăng gia vẫn là phái người đến, mà còn chuẩn lớn như vậy trận chiến. Những thứ không nói khác, liền Lăng Vệ Quân thân thủ kia mười mấy cái khí thế bức người bộ đội đặc chủng, e rằng cũng có thể đem người cho bị hù không thở nổi. Hai người ngắn gọn hai câu đối thoại, làm cho cả trong giáo đường người đều ngây ngẩn cả người. Đánh chết cũng không có nghĩ đến, Tô Minh vậy mà cùng Lăng Vệ Quân loại nhân vật này nhận thức. Thoạt nhìn căn bản không giống nha, mà Thôi Đào cùng Thôi Hàng Hồn lúc này một lòng đã chìm vào đáy cốc. Vốn tưởng rằng Tô Minh cùng Lăng gia giao tình giới hạn tại Lăng Giật kia một cái tiểu bối nha. Hiện tại mới phát hiện bọn họ sai rồi. Sai vô cùng thái quá. Tô Minh lại có thể để cho Lăng Vệ Quân tự thân xuất mã. Hơn nữa, xuất ra lớn như vậy trận thế ra ngoài. Tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thôi ra phụ tử lưỡng thời điểm này có cảm giác ngày hao thiên khuyển cảm giác. Không có việc gì là tốt rồi. Lăng Vệ Quân nghe nói Tô Minh không có việc gì, lúc này mới yên lòng lại, đồng thời cũng nhẹ nhõm không ít, nói với Tô Minh, Tô Thần Y, cùng Lăng gia ngươi liền chớ khách khí, nơi này chuyện kế tiếp giao cho ta. Thôi Đào, ta cũng không phải với ngươi nói nhảm, hôm nay vị này chính là chúng ta Lăng gia khách quý. Ta nhất định phải mang đi. Lăng Vệ Quân thời điểm này mới đối với Thôi Đào mở miệng. Những lời này nói để cho Thôi Đào sắc mặt dường như khó nhìn. Ngay trước mặt nhiều người như vậy bị Lăng Vệ Quân nói như vậy. Phảng phất muốn đến thì đến, muốn đi thì đi đồng dạng. Một chút mặt mũi cũng không có. Nhưng điều này cũng không có biện pháp. Ai bảo người ta trâu bò đâu. Thôi Đào dù cho trong nội tâm khó chịu nhưng vẫn là nhịn được. Làm ra nhượng bộ. Nói, gia hỏa này có thể cho ngươi mang đi. Nhưng đó là chúng ta Thôi ra tân nương. Hắn không thể mang đi. Không được, muốn một chỗ mang đi. Lăng Vệ Quân nhìn thoáng qua Tô Minh bên cạnh Lạc Tiêu Tiêu. Trực tiếp chém đinh chặt sắt nói. Đùa cợt, Tô Minh hôm nay tới đây chính là vì nữ nhân này. Nếu như không đem nàng mang đi, kia Tô Minh có thể đi sao? Thôi Đào sắc mặt được kêu là một cái khó coi nha. Lăng Vệ Quân đây tương đương với một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Vì vậy Thôi Đào mặt âm trầm nói. Lăng Vệ Quân, các ngươi Lăng gia chẳng lẽ muốn bởi vì vậy tiểu tử theo ta Thôi ra trở mặt sao? Ha ha, Lăng Vệ Quân cười lạnh hai tiếng. Nói thẳng, cùng Tô Thần Y so với các ngươi Thôi ra cái gì cũng không tính. Những lời này nói cực kỳ trực tiếp. Ý tứ của Lăng Vệ Quân rất rõ ràng. Các ngươi Thôi ra cùng Tô Minh so sánh, liền một mau cũng không tính. Trở mặt liền trở mặt nha. Còn có thể sợ các ngươi hay sao? Ai kinh sợ thì người đó là tôn tử. Tô Thần Y, ngươi đi trước, đều tránh ra cho ta. Lời của Lăng Vệ Quân vô cùng có tác dụng. Nhất thời chắn trước mặt Tô Minh, người đều toàn bộ ngoan ngoãn tránh ra. Trước mặt Tô Minh tự động xuất hiện một con đường. Lăng Vệ Quân dùng bá đạo thanh âm tiếp tục nói. Nghe ta mệnh lệnh, ai dám ngăn cản Tô Thần Y, giết chết bất luận tội. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.